Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 đại sự. Lý Liệt sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó, không khỏi lắc đầu, nhịn không được cười lên. Hắn cất bước tiến lên, hai tay chống lấy thành xỉ, thăm dò nhìn xuống dưới, lại là vừa vặn thấy được Vinh Đào Đào ngẩng lên khuôn mặt nhỏ ngơ ngác bộ dáng. Học sinh của ta chưa học được. Dự thính lại là trước học xong. Lý Liệt cười ha hả nói. Sau lưng, đụng lên đến quan sát Tiêu Đằng Đạt sắc mặt đỏ lên. Khiến cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là cực độ khát vọng thực lực lục mang. Ngược lại không có quá nhiều xấu hổ biểu hiện. Tựa hồ, đây hết thảy ở trong mắt lục mang xem ra đều là hẳn là phát sinh sự tình. Nếu như bên ngoài tường thành dán chính là những người khác, đoán chừng lục mang cũng sẽ cảm thấy xấu hổ đi. Hừ, ta đã sớm biết. Hậu phương duy nhất không có đụng lên tới từ Thái Bình, lạnh lùng mở miệng nói ra. Tiêu Đằng Đạt không để ý đến lục mang, mà là thăm dò hướng phía dưới nhìn lại, nói, ấy, quỷ đầu mặt quỷ, tại cái này lén lút làm gì chứ? Nói trở lại, ngươi là thế nào dán trên tường? Không nguy hiểm không? Vinh Đào Đào lắc lắc khuôn mặt, cố gắng hướng nghiêng phía trên nhìn lại, nói, a, dán tường a, chút lòng thành, ngươi đoán chừng lập tức liền nên học. U a, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép. Tiêu Đằng Đạt cười ha hả nói, tới đây đả kích chúng ta tới. Vinh Đào Đào cũng là cười, bĩu môi nói, chiêu này đục vách tường trộm sạch. Huỳnh Nang Ánh Tuyết, ngươi học phế đi sao? Lục Mang ở một bên yên lặng nói ra, tốt, ta hai ngày nữa liền đi các ngươi tổ học trộm. Quay quay, hai ngày liền đã nói với ta hai câu nói. Tiêu Đằng Đạt một mặt bất mãn nhìn xem Lục Mang, nói, người ta vừa mới đến, người đã nói một câu. Lý Liệt một tay một cái, đặt tại Tiêu Đằng Đạt cùng Lục Mang trên đầu, trực tiếp mang theo hai người hướng về sau đi đến, thuận miệng nói, trở về đi, đừng quấy rầy ta giảng bài tiến độ. Áo, chấm ngoặc kép, bên ngoài tường thành, Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua đỉnh đầu chỗ vẫn như cũ lượn lờ tinh mang. Hắn cất bước hướng phía dưới đi đến, bá. Để Vinh Đào Đào không có nghĩ tới là, cái kia tại thành xỉ ở giữa lượn lờ tinh mang, vậy mà đuổi tới. Vinh Đào Đào, thật là có tình cảm a, thần kỳ như vậy sao? Ta đi đến đâu, các ngươi liền đuổi tới đây. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, đột nhiên dưới chân trượt đi, không còn cất bước đi xuống, mà là nhanh chóng tuột xuống. Cái nào nghĩ đến, cái kia một đống đom đóm vẫn thật là nhanh chóng đuổi tới. Đáng tiếc là, trước đó Vinh Đào Đào một lần kia tính thả ra hồn lực quá ít. Đang truy đuổi trong quá trình, những bông tuyết kia đã mất đi nhân tính, biến trở về trạng thái bình thường. Gió lớn quét qua, biến mất vô tung vô ảnh. Vinh Đào Đào thân ảnh thẳng đứng tại bức tường. Từ đi cải thành đột nhiên trượt, chính mình không có cảm thấy thế nào. Lại là dọa Hạ Phương Nhiên nhảy một cái. Trong gió tuyết, Vinh Đào Đào đáng nhìn khoảng cách rất nhỏ, không nhìn thấy Hạ Phương Nhiên, nhưng là bay ở không trung Hạ Phương Nhiên, lại là một mực tại bí mật quan sát, bảo hộ lấy Vinh Đào Đào, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trước đó, nếu như không phải nhìn thấy Lý Liệt xuất thủ cứu giúp, Hạ Phương Nhiên liền đã bay đi lên, mắt thấy Vinh Đào Đào đột nhiên trượt, lại đột nhiên dừng lại thân ảnh. Hạ Phương Nhiên trái tim hung hăng run run một chút, ngay sau đó, giấu ở trong gió tuyết Hạ Phương Nhiên, không quan tâm để ý nét mặt của mình, lộ ra có chút giật mình bộ dáng. Đã, thuần thục đến loại trình độ này à, lúc này mới tiếp xúc trèo tường, bao lâu thời gian, liền lại bắt đầu chơi hoa hoạt nhi rồi. Hạ Phương Nhiên làm 20 năm giáo sư, nhiều loại học sinh đã thấy nhiều. Mà lần này mang Vinh Đào Đào, phảng phất chính là vì đến cho chính mình khai nhãn giới. Tiểu tử này thật là vừa mới thức tỉnh thành công hồn võ giả. Hắn không phải đã thức tỉnh mấy năm học sinh, nấu lại trùng tạo, cùng ta ở chỗ này trang manh tân đâu a? Cũng không đúng nha, đứa nhỏ này một thân hồn lực rất là mỏng manh, rõ ràng chính là tân thủ, mà lại cái kia Vân Vân Khuyển cũng là mới hấp thu đến bản mệnh hồn thú. Chẳng lẽ, Vinh Đào Đào nhưng thật ra là một cái hồn thú hình người? Vậy thì càng không đúng nha. Vinh Đào Đào cha mẹ đều là thanh danh hiển hách hồn võ giả. Ba ba là người trong nghề tinh anh. Mụ mụ tức thì bị ghi vào sách giáo khoa nhân vật. Hai kia đều là thực sự nhân loại. Năm đó Vinh Dương thời điểm ở trường học, tại thiên tài tụ tập tùng giang hồn võ đại học bên trong. Tựa hồ cũng không tính là quá nổi danh. Bất quá tiểu tử kia ngược lại là sớm tốt nghiệp, bị nào đó bộ đội đặc biệt tuyển chọn. Nhưng là ưu tú như vậy học viên cũng không ít nha. Trừ cái đó ra, Vinh Dương tựa hồ không có gì lưu truyền xuống sự tích. Hạ Phương Nhiên giấu ở trong gió tuyết, yên lặng nhìn chăm chú lên Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào thì là một tay chống đỡ tường thành. Cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa thành đi đến. Hắn là không dám rời đi tường thành phạm vi. Bằng không mà nói, rất dễ dàng mất phương hướng. 3 đến 5 mét bên ngoài. Nhưng liền không có vật tham chiếu. Đây là rất nguy hiểm. Thậm chí là rất chí mạng. Tìm về cửa thành Vinh Đào Đào. Co do thân thể, đối mặt với đại môn ngồi xuống. Tận lực cho không nguyện ý trở về trong cơ thể hắn Vân Vân Khuyển một chút che chở. Vinh Đào Đào cúi đầu, đem đầu nhét vào trong cổ áo. Vân Vân Khuyển ngửa đầu, phấn nộn đầu lưỡi thân mật liếm láp Vinh Đào Đào chóp mũi. Cứ việc thân ở trong gió tuyết mênh mông, nhưng Vinh Đào Đào trong ngực tựa hồ đặc biệt ấm áp. Vinh Đào Đào cùng Vân Vân Khuyển chơi đùa một hồi, chuẩn bị lần nữa trèo tường, củng cố một chút chính mình mới tập được hồn kỹ. Thế nhưng là, khi Vinh Đào Đào ngẩng đầu đằng sau, Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. Trời làm sao đen, cứ việc tại trong hoàn cảnh bão tuyết này, Vinh Đào Đào đáng nhìn khoảng cách cũng liền 3 đến 5 mét. Nhưng là chỉnh thể hoàn cảnh lớn, hay là mang theo một tia sáng, rất rõ ràng, lúc này chính vào lúc xế trưa. Thế nhưng là, trời, vì cái gì đen? Vinh Đào Đào vội vàng đứng lên, một tay theo bản năng chống được nặng nề tường thành. Một mảnh mơ tối phong tuyết hoàn cảnh bên trong, Vinh Đào Đào không nhìn thấy bất luận cái gì đồng bạn. Giáo sư, cũng chỉ có cái này bách đoàn quan cửa thành, mới có thể mang đến cho hắn từng tia cảm giác an toàn. Vinh Đào Đào, theo một tiếng la lên, vài bóng người xâm nhập Vinh Đào Đào tầm mắt. Hạ Phương Nhiên một tay một cái, mang theo Lý Tử Nghị cùng Tôn Hạnh Vũ, trên bờ vai còn khiêng một bộ tuyết hoa lang thi thể. Lập tức đi tới trước cửa thành. Ta tại đây. Vinh Đào Đào trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở miệng đáp lại. Thời tiết này thật là đáng sợ. Hạ Phương Nhiên nhẹ gật đầu, nói, sáng hôm nay liền đến cái này, ăn trước cơm trưa. Tại Hạ Phương Nhiên kêu gọi tới, cửa thành to lớn rốt cục mở rộng một đường nhỏ. Vinh Đào Đào thậm chí đều không có chủ động bước chân, mà là bị gió lớn trực tiếp thổi, thất tha thất thểu đi tới trong cửa thành. Nguyên bản, bách đoàn quan là Vinh Đào Đào cho là chỗ an toàn nhất. Mỗi lần từ bên ngoài tường thành trở về, nơi này gió đều sẽ rất nhỏ, chung quanh cũng rất an bình. Nhưng lần này, đột nhiên xuất hiện trời tối, triệt để phá vỡ cái này an bình vùng sát cổng thành. Cho dù là quay trở về trong thành trì, Vinh Đào Đào đáng nhìn khoảng cách vẫn như cũ rất nhỏ. Bên cạnh các binh sĩ cũng là sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Để Vinh Đào Đào nội tâm dâng lên một tia dự cảm không tốt. Tại Hạ Phương Nhiên hộ tống phía dưới, đám người an an toàn toàn về tới ký túc xá. Ba tên tiểu gia hỏa đi lầu một phòng ăn ăn cơm. Nhưng mà Hạ Phương Nhiên lại là khiêng tuyết hoa lang thi thể, vội vàng rời đi, chỉ là lưu lại một câu. Buổi chiều tại trong túc xá tu tập hồn lực, chờ thông chi. Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới, vừa chờ này, thật chính là đến trưa. Hạ Phương Nhiên cũng không có xuất hiện nữa. Thẳng đến 6 giờ chiều, ba tên tiểu gia hỏa ngược đạp tuyết, thậm chí là tại binh sĩ trợ giúp dưới, lúc này mới lục lọi đi tới thành trì sườn đông phòng học xây bằng đá. Hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đi vào ấm áp phòng học. Trong miệng phun ra một ngụm hàn khí, lấy xuống mũ bông, sửa sang chính mình đầu kia thiên nhiên quyển nhi, cũng nhìn thấy trên bục giảng đứng đấy Dương Xuân Hy. Nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Vinh Đào Đào an lòng không ít. Thế nhưng là, cho dù là cái kia luôn luôn ánh nắng tươi sáng, Dương Xuân Hy, lúc này sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào ngồi xuống, liền đi xuống dưới, đem một viên óng ánh sáng long lanh hồn châu đưa cho Vinh Đào Đào. Hở, Vinh Đào Đào vội vàng đưa tay nhận lấy. Nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức, viên này hồn châu là Tuyết Hoa Lang hồn châu. Dương Xuân Hy nói, các ngươi buổi sáng giết Tuyết Hoa Lang, binh sĩ đã đem thi thể phá hủy. Đây là Tuyết Hoa Lang hồn châu, ngươi là tiểu tổ trưởng, ngươi phân phối đi. Nói ách, Dương Xuân Hy lần nữa đi lên bục giảng, nhìn xem nhân viên đến đông đủ, liền mở miệng nói, xế chiều hôm nay, trường học đối với lớp thiếu niên hồn ban làm ra một hạng quyết định. Ta cho các ngươi truyền đạt một chút. Vinh Đào Đào hảo hảo thu về hồn châu, một bên đem trong ngực vân vân khuyển lấy ra, bỏ vào trên đầu mình, một bên tò mò nhìn Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy sắc mặt nghiêm túc, nói, lần này bách đoàn quan bên trong kỳ nghỉ hè tu hành, ngày mai kết thúc. À, không phải nói toàn bộ kỳ nghỉ đều muốn ở chỗ này nha. Nửa tháng đâu? Dương Xuân Hy đè ép ép tay, ra hiệu đám người an tĩnh. Tiếp tục nói, ngày mai buổi sáng 10 điểm, trường học của chúng ta giáo sư sẽ hộ tống các ngươi trở lại Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy mím môi một cái, nói, trường học đặc cách các ngươi về quê, cũng chính là trở về quê hương của mình, vượt qua một cái bình thường kỳ nghỉ hè thời gian, đã các ngươi thành công thi vào Tùng Giang Hồn Võ lớp thiếu niên, cũng hẳn là cùng người nhà chia sẻ dạng này vui sướng. Vinh Đào Đào, được nghỉ hè, nói đùa cái gì, trường học hao thời hao lực, như vậy tỉ mỉ chuẩn bị lớp thiếu niên hạng mục, cứ như vậy bị đánh loạn giảng bài kế hoạch. Phải biết, hồn ban 9 học viên, tương đương với bị trường học giam ở chỗ này, cưỡng ép cho bọn hắn thiên vị, để bọn hắn tận khả năng nhanh trưởng thành, không phụ lớp thiếu niên tên. Vì cái gì thay đổi xoành xoạch, vẻn vẹn một cái buổi chiều thời gian, ngay cả đám người không dám tưởng tượng kỳ nghỉ đều tới. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, lúc trước hắn còn chứng kiến đại đội binh mã từ trong thành trì đi ngang qua đâu. Là tiền tuyến xảy ra chuyện sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào quay đầu, nhìn về hướng hậu phương bên phải Tiêu Đằng Đạt, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia tìm kiếm ánh mắt. Tiêu Đằng Đạt đầy kính mắt, thân thể dò xét trước, nhỏ giọng nói, hẳn là cùng lần này trời tối có quan hệ, toàn viên nghỉ, yêu cầu về quê, hiển nhiên trường học là tại giảm bớt gánh vác, lại hoặc là tránh cho xảy ra bất trắc. Tiêu Đằng Đạt thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng trong lớp cứ như vậy mấy người, mà lại Dương Xuân Hy thực lực cực mạnh, làm sao có thể nghe không được. Khụ khụ, Dương Xuân Hy ho nhẹ một tiếng. Tiêu Đằng Đạt vội vàng cúi đầu xuống, nghiêng về phía trước thân thể cũng ngồi trở về. Trên thực tế, Tiêu Đằng Đạt đang nói ra ý nghĩ của mình trước đó, liền minh xác biết được, Dương Xuân Hy nhất định có thể nghe được. Nhưng là nếu Vinh Đào Đào hỏi, Tiêu Đằng Đạt liền nguyện ý bốc lên dạng này hiểm, cho hắn giải hoặc. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào tại Tiêu Đằng Đạt trong lòng địa vị rất cao. Dương Xuân Hy cũng không có trách cứ Tiêu Đằng Đạt, mà là mở miệng nói, đương nhiên, mặc dù là được nghỉ hè, nhưng các ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại trường. Chỉ bất quá, nếu như các ngươi lựa chọn ở lại trường, nhất định phải tuân thủ trường học chế độ. Trong kỳ nghỉ hè, Tùng Giang Hồn Võ Đại học sẽ tiến hành phong bế thức quản lý, sẽ không giống các ngươi trong tưởng tượng đại học như thế, tới lui tự nhiên. Dương Xuân Hy nhìn xem châu đầu ghé tai Thạch Lâu Thạch Lan, không khỏi mở miệng nói, tối về thảo luận, buổi sáng ngày mai 7 giờ, tất cả mọi người đúng giờ tại trong túc xá lầu 1 dùng cơm. Lúc kia cho ta quyết định của các ngươi. Tốt, hôm nay liền tạm thời không tiến hành sách giáo khoa dạy học. Dương Xuân Hy phủi tay, tập trung sự chú ý của mọi người. Các ngươi tại quá khứ 2 ngày thời gian bên trong, Tại mấy tên dẫn đội giáo sư dạy bảo dưới. Có cái gì không biết. Không dám cùng dẫn đội giáo sư nghiên cứu thảo luận. Có thể nói ra. Ta giúp các ngươi giải đáp. Thạch Lan đột nhiên giơ tay lên. Lão sư. Vì cái gì đột nhiên được nghỉ hè nha. Tiền tuyến có chút tình huống. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi tạm thời không có năng lực cung cấp trợ giúp. Cũng không có tư cách giải những thứ này. Nói, Dương Xuân Hy khoát tay áo. Tiếp tục nói, đi qua 2 ngày thời gian bên trong. Các ngươi phải chăng đối với giáo sư giảng bài nội dung có nghi hoặc? Nếu như không có, ta liền đưa các ngươi về ký túc xá. Bạo Châu, Lục Mang đột nhiên mở miệng nói. Lý Liệt nói, hồn võ giả có Bạo Châu tuyển hạng. Ta tiến một bước hỏi thăm lúc, hắn đã quá say, không có trả lời chắc chắn. Dương Xuân Hy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bạo Châu a, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.